Cương thi huyền học tinh thông, tác giả, Mã Nhĩ Ngốc, thực hiện, Thư viện báo, chương 258, chương 258, cách không đối thoại. Ngươi có ý tứ gì? Ta nói là ta nói sai. Đúng, phóng viên, Mân Thư Lăng căn bản không cho hắn lại cơ hội mở miệng. Tại Bàn Lâm đảo xác thực có 5 người chết rồi. Nhưng 5 người này cũng không phải là bởi vì ngọn núi giảm mà chết. Mà Bàn Lâm đảo mặt trời đỏ bờ biển sở dĩ sẽ xuất hiện ngọn núi giảm. Ở trong đó tình huống cũng phi thường phức tạp. Rất đơn giản một vấn đề. Nhưng là tiết mục là trực tiếp. Các ngươi khẳng định thấy được mặt trời đỏ bờ biển sườn đồi là một cái tình huống như thế nào? Các ngươi cảm thấy mặt trời đỏ bờ biển loại này lâu dài đụng phải nước biển đập. Đã sừng sững mấy trăm năm nham thạch sườn đồi, vì sao lại xuất hiện đại diện tích ngọn núi giảm? Phóng viên lập tức nói, vượt qua 100 điểm bối tại là cộng hưởng tần suất liền có thể tạo thành nham thạch buông lỏng. Ngọn núi giảm, các ngươi liền có thể nhiều người chen chúc trên Bàn Lâm đảo. Còn ở trên đảo thiết trí đại lượng âm hưởng phát thanh. Nhìn như vậy ngọn núi giảm là phi thường có khả năng. Mân Thư Lăng, ngoặc kép chấm chấm, chúng ta ngay từ đầu cũng coi là sự tình là một cái trùng hợp. Hắn đều không thèm để ý người. Phóng viên này, trực tiếp thuận phóng viên nói đi xuống. Đồng thời chúng ta cũng lấy vì cái này tai nạn là chúng ta tiết mục tổ mang tới. Hắn nói đến đây, thở dài một hơi, thần sắc trầm thống, cho nên chúng ta tại ngay từ đầu đối với tất cả người sống sót. Thành viên nghĩ cách cứu viện chỉ giới hạn ở tìm kiếm cùng cứu viện, không nghĩ tới đây là cùng một chỗ có dự mưu mưu sát. Tự nhiên cũng không nghĩ tới chúng ta những người này cũng cần thiết phải chú ý cùng phòng ngự, cho nên chúng ta những người này cuối cùng toàn bộ bị bắt. Phóng viên có chút mắt trợn tròn, cảm giác cố sự này đi hướng có chút quỷ dị. Cái gì mưu sát? Ai muốn mưu sát bọn hắn? Cái này quá hoang đường đi. Ai sẽ muốn mưu sát 8 cái nghệ nhân? Vật này căn bản chân đứng không vững a. Coi như đối phương nghĩ muốn mưu sát mấy người này, bọn hắn làm sao biết các ngươi sẽ trải qua kia đoạn ngắn sườn núi? Chẳng lẽ những người này là các ngươi tiết mục tổ bên trong nhân viên công tác? Không phải, Mân Thư Lăng lắc đầu. Trên thực tế, 5 người này bên trong có 4 người là người ngoại quốc. Chỉ có một cái là người nước Hoa. Mà người Trung Quốc này vẫn là cái này 4 cái người ngoại quốc dẫn đường. Phóng viên trên mặt hiện lên một tia mê mang. Càng thêm nghi ngờ, người ngoại quốc dẫn đường. Đúng, chúng ta toàn bộ tiết mục không có bất kỳ cái gì người ngoại quốc tham dự. Phóng viên trong lòng có một cái mơ hồ phỏng đoán. Bị suy đoán này dọa chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Lại cảm thấy là chính mình suy nghĩ nhiều quá. Kia Bàn Lâm đảo lên cái này 4 cái người ngoại quốc là chuyện gì xảy ra? Đúng à, chúng ta cũng kỳ quái 4 người này là chuyện gì xảy ra? Mân Thư Lăng buông tay. Phóng viên mặt nghẹn thành màu gan heo. Ngươi, Mân Thư Lăng đưa cho Si Thuấn một cái microphone. Chuyện này vẫn là mời Si Thuấn nói rõ một chút tình huống đi. Bọn hắn xông lên đầu tiên tuyến, cũng là nhất nhanh làm rõ ràng tình trạng người. Cũng may mà bọn hắn chuyện này mới không còn tạo thành quá hậu quả nghiêm trọng. Si Thuấn tiếp, lời ống, thản nhiên nói, lúc ấy chúng ta cũng không kịp nghĩ quá nhiều. Chỉ là phát hiện mặt trời đỏ bờ biển dưới có một cái cự đại phòng thí nghiệm dưới đất. Hắn dám nhắc tới đến cái này phòng thí nghiệm dưới đất tự nhiên là trải qua đạo diễn thủ ý. Mà đạo diễn là trải qua quân đội thủ ý. Toàn bộ phòng thí nghiệm dưới đất sớm bị lấy sạch, nên chuyển di toàn bộ đều đã rời đi. Chúng ta rất nhanh liền đã xác định đối phương là không muốn để cho chúng ta phát hiện cái này. Phòng thí nghiệm dưới đất. Cho nên tại chúng ta tới gần mặt trời đỏ bờ biển một cái duy nhất dự lưu vào miệng thời điểm. Bọn hắn mới muốn giết người diệt khẩu. Lúc ấy xuất hiện đại lượng cá mập cùng rắn biển đi theo chúng ta cắn. Mà Đông Hải xuất hiện đại lượng cá mập nhóm bản thân có bao nhiêu khác thường. Nhà sinh vật học nhóm cũng đều là rõ ràng. Này đó chính là bị đối phương khống chế đi qua muốn săn giết chúng ta. Bọn hắn là đang làm gì phi? Pháp thí nghiệm sao? Điểm này ngay lúc đó chúng ta cũng suy đoán quá. Có hai loại khả năng. Một loại khả năng là đối phương tại Hoa Quốc lãnh thổ làm phi pháp thí nghiệm. Tự nhiên e ngại bị người ta biết. Một loại khác thì là đối phương cũng không phải là phòng thí nghiệm này người. Mà là đến phá hư phòng thí nghiệm này. Vô luận loại nào, đối với chúng ta giết người diệt khẩu đều là thành lập. Phía dưới một mảnh nghị luận ầm ĩ, đều cảm thấy chuyện này có chút ly kỳ. Nhưng nếu như là thật, kia chuyện này liền chơi lớn rồi. Mọi người nhìn về phía đám người phía trước nhất người phóng viên kia. Phóng viên thân thể run như run rẩy, dáng chống đỡ hỏi, các người có chứng cứ sao? Không có chứng cứ, cũng bởi vì đối phương là người nước ngoài. Các người liền chỉ trích bọn hắn ý đồ không tốt, thậm chí càng đối với các người giết người diệt khẩu. Cái này cũng không quá phù hợp đi. Bàn Lâm đảo bên trên, chúng ta đạt được Hoa Quốc quân đội chi viện mới lấy may mắn còn sống sót. Trải qua những ngày này điều tra cùng quân đội đã thấu lộ ra ngoài tin tức. Chúng ta mới biết được phòng thí nghiệm này là thuộc về Hoa Quốc một cái phòng thí nghiệm bí mật. Mà phòng thí nghiệm này xuất hiện một trong đó gian, cũng chính là năm người kia, trong đó cái kia duy nhất người nước Hoa. Là nàng đem trên cái đảo này tình huống tiết lộ cấp đối với mới biết. Lên đảo về sau, cũng là nhiều phiên điều tra phòng thí nghiệm thành quả nghiên cứu. Lại nói kia bốn cái người ngoại quốc, bọn hắn không có đạt được Hoa Quốc chính phủ hộ chiếu. Cũng không có bất kỳ cái gì nhập cảnh ghi chép. Tại sao lại xuất hiện ở Hoa Quốc lãnh thổ lên? Bản thân cái này là thuộc về phi pháp nhập cảnh. Mặt khác bọn hắn mang theo đại lượng vũ khí nóng. Những vũ khí này tại Hoa Quốc đều là hàng cấm. Không nói cái này vốn là cũng là một cái vô cùng nghiêm trọng hành vi phạm pháp. Cũng chẳng nói bọn hắn như thế nào xem thường Hoa Quốc pháp luật. Các người mặt khác suy nghĩ một chút. Bọn hắn thế nào đem này đó vũ khí nóng mang lên đảo? Tại sao phải mang nhiều như vậy vũ khí nóng đến? Bọn hắn lại muốn dùng này đó vũ khí nóng làm cái gì? Hắn mạch suy nghĩ rõ ràng, rất nhanh liền làm cho tất cả mọi người minh bạch mấy người tới này ý không đơn giản. Hoặc là nói một cách khác, những người này căn bản chính là không có hảo ý, mà nguyên bản công kích những người này không có đồng lý tâm phóng viên há to miệng đi. Lại chậm rãi nhắm lại, hắn sắc mặt tái nhợt. Chuyện này tính chất quá nghiêm trọng, mà hắn giờ phút này tựa như là một đầu đối mặt với thao thiên cự lãng thuyền nhỏ. Si Thuấn cười nhạt một tiếng, ta không nói, chắc hẳn các người cũng đại khái đoán được. Cái này phòng thí nghiệm dưới đất đang tiến hành mấy hạng vô cùng trọng yếu nghiên cứu. Có quan hệ với điện tử khoa học kỹ thuật, màn hình giả lập, kiểu mới internet, phòng ngự tường các loại. Mà đối phương liền là hướng về phía này đó kỹ thuật tới. Phòng thí nghiệm dưới đất theo dõi tuy là bị những người này phá hư hơn phân nửa, nhưng vẫn là lưu lại chân quý video tư liệu cùng chứng cứ. Chúng ta cần một cái công đạo. Không chỉ là chúng ta. Ta nói là chúng ta cùng toàn bộ tầng hầm nhân viên nghiên cứu, còn có tất cả người nước Hoa dân, cần một cái công đạo. Dù không sai, phòng thí nghiệm này kỳ thật cũng không thuộc về quan phương, mà là thuộc về một cái Hoa Quốc cảnh nội tổ chức thần bí. Nhưng cái này phòng thí nghiệm ngay tại Hoa Quốc, thí nghiệm nhân viên đều là người nước Hoa, nước Mỹ ngấp nghé những vật này. Không quản là theo đạo nghĩa lên vẫn là theo pháp luật lên đều không thể nào nói nổi. Phóng viên mở to hai mắt nhìn, nuốt nước miếng một cái. Giờ khắc này hắn rốt cục có chút hối hận chính mình tại sao phải mở cái kia khẩu. Nếu như hắn sớm biết chuyện này liên lụy như thế lớn. Nước sâu như vậy, hắn làm sao lại như thế tùy tiện lội tiến đến. hắn ngồi chiếc này thuyền nhỏ lập tức liền muốn lật ra. Hắn cảm giác chính mình nhanh chết đuối. Tương lai nghề nghiệp kiếp sống còn có thể hay không tiếp tục đều là một ẩn số. Cái này cũng quái Mân Thư Lăng bọn hắn a. Rõ ràng là một cái ngành giải trí buổi họp báo. Vì sao lại liên lụy đến vật khác? Trong lịch sử có sao? Không có đi. Bọn hắn hào hào hỗn ngành giải trí không? Được. Sao? Ngay tại tinh thần hắn hoảng hốt thời điểm, microphone bị bên cạnh một cái nhân cao mã đại phóng viên cướp đi. Cái này đại người cao trèo non lội suối gạt mở thật nhiều người phí đi tốt mấy phút mới đi đến. Người phóng viên này trước mặt, giờ phút này hắn khắp cả mặt mũi đều là mồ hôi. Hắn cầm qua microphone liền đối với người ở phía trên đặt câu hỏi. Thanh âm cùng hình thể lẫn nhau xứng đôi. Cái này cổ họng còn không phải bình thường đại. Cho nên, người sống sót, tiết mục tổ tại bàn lâm đảo thu lại tiết mục thời điểm. Thuận tiện phá được một cái chân thực đại án. Phá hủy bên ngoài tới xâm lược người âm mưu. Đúng không? Si Thuấn mặt không hề cảm xúc. Xem như thế đi. Mân Thư Lăng ở một bên cười tủm tỉm. Đương nhiên là nha. Hai người liếc nhau. Mân Thư Lăng lại nói tiếp. Trực tiếp bị những người xâm lược này phá hư. Tại không có bất kỳ cái gì ngoại viện tình huống dưới. Si Thuấn đảng người tiến nhập phòng thí nghiệm dưới đất về sau trải qua một lần chân thực mạo hiểm. Ở trong quá trình này, tay không tấc sắt, không biết nội tình bọn hắn lúc nào cũng có thể táng thân. Nhưng bọn hắn kiên cường rất tới rồi. Không chỉ có như thế, bọn hắn còn phá hủy âm mưu của đối phương, giữ nước ta thí nghiệm thành quả. Vì quốc gia lập công lớn, hắn cũng là há mồm liền đến, hoàn toàn không xấu hổ. Lần này chính là đối với mấy người bọn hắn khen ngợi đại hội. Chính phủ cấp mỗi người bọn họ ban phát giải thưởng. Hắn nói, hướng phía dưới đài là một cái tư thế xin mời. Cho mời Hoa Đông quân đội tổng tư lệnh, Minh Châu thị thị ủy thư ký cùng Xuyên Cửu thị thị trưởng là người sống sót, các vị thành viên. Trao giải, nghe này đó danh hiệu, nhìn xem cái này ba tấm lạ lẫm lại khuôn mặt quen thuộc. Mọi người xôn xao, ai mẹ nó có thể nghĩ cho tới hôm nay trận này buổi họp báo. Vậy mà lại là như thế này một cái buổi họp báo. Cái này mẹ nó là buổi họp báo sao? Cái này mẹ nó không phải trần trụi khoe khoang sao? Đám fan hâm mộ kích động đến muốn thét lên, muốn là nhà mình thần tượng đánh cô. Tại cái này trang nghiêm trường hợp đến cùng mạnh mẽ nhịn được. Có thể nước mắt lại có chút nhịn không được. Sinh thời a, phấn dạng này một cái thần tượng. Thật đáng giá, thần tượng của bọn hắn căn bản cũng không phải là những cái kia hắc tử trong miệng không có tố chất. Không học thức, không gốc gác, chỉ có fan hâm mộ xé bức, chỉ có phụ năng lượng thần tượng. Các ca ca là có được chính năng lượng. Chính xác giá trị quan, dũng cảm, chính trực là đông đảo đám fan hâm mộ làm ra tấm gương tác dụng thần tượng. Thích các ca ca là đáng giá, các ca ca xưa nay sẽ không để đám fan hâm mộ thất vọng. Thật là vui ô ô ô, chỗ có thành viên tiếp nhận huân chương đồng thời cúi đầu cảm tạ. Tuyến thượng tuyến hạ đám fan hâm mộ khắp trốn mừng vui. Hận không thể lập tức nhào về phía nhà mình ca ca ôm ấp. 360 độ xoay tròn thức vui vẻ. Chỉ Diệp Lâm đám fan hâm mộ lưu ý đến tiếc nuối chỉ Diệp Lâm không có trình diện. Mà hắn cũng lấy được huy hiệu. Lại là hắn người đại diện hộ nhận. Bất quá Mân Thư Lăng cũng giải thích. Chỉ Diệp Lâm đang ở bệnh viện bồi tiếp Ân Vân Phù. Bọn hắn nghe được cái này an tâm. Cũng đi theo cái khác đám fan hâm mộ bắt đầu vui vẻ. Mà có một phần rất nhỏ CP phấn kém chút hét dầm lên. Tại Si Thuấn đảng người nhận thưởng sau khi hoàn thành. Mân Thư Lăng đem bọn hắn lưu tại trên đài. Để mỗi người bọn họ nói một câu chính mình cảm tưởng. Đám fan hâm mộ rất muốn cấp Mân Thư Lăng so một cái ngón tay cái. Mân đạo không hổ là Mân đạo. Đúng là hiểu rõ đám fan hâm mộ tâm tình, đám fan hâm mộ nhìn xem cái này đồng loạt một loạt người. Chờ mong bọn hắn giảng một chút đoạn trải qua này, giảng một chút kế sách của mình lịch trình, giảng một chút chính mình vui vẻ cùng cảm động. Cái thứ nhất, Trương Bình Quân mở màn, lấy Trương Bình Quân tại ngành giải trí cùng fan hâm mộ vòng địa vị. Hắn xếp số một cái không gì đáng trách, hắn đưa tay, trong lúc đó đụng phải ngực lạnh buốt huân chương. Mấy giây trầm mặc, hắn chậm rãi mở miệng, cái này huân chương ta nhận lấy thì ngại, lần này chúng ta có thể sống sót, may mắn mà có một người, không có nàng ta khẳng định là không về được. Cái này huân chương cũng không thuộc về ta, thuộc về nàng, ta nghĩ đem cái này huân chương giao cho nàng. Hắn nhìn về phía sông lên phía trước nhất một cái, trực tiếp ống kính, ánh mắt thâm trầm, ân vân phù, hy vọng ngươi có thể thu xuống. Hiển nhiên là cách không tại cùng ân vân phù đối thoại. Đám fan hâm mộ sửng sốt, Trương Bình Quân lần này nói chuyện ngoài dự liệu của bọn hắn. Cùng bọn hắn ngay từ đầu nghĩ không giống nhau lắm, bọn hắn cái này cũng mới lưu ý đến. Tám người bên trong, bảy người lấy được huân chương, ngay cả không tại thường trì Diệp Lâm đều lấy được. Chỉ có ân vân phù không có cầm tới, bọn hắn có chút kỳ quái. Ân vân phù vì cái gì không lấy được huân chương đâu? Nhiều người như vậy chỉ có ân vân phù một người không lấy được huân chương bản thân liền rất kỳ quái đi. Trương Bình Quân cũng đã đem bộ ngực mình huân chương hái xuống, lấy vào tay bên trong. Trương Phấn nhóm có chút bận tâm, lo lắng Trương Bình Quân làm như vậy có thể hay không không quá phù hợp. Huy hiệu là quân đội chính phủ Bình, bọn hắn không cho ân vân phù tự nhiên là có bọn hắn suy tính. Trương Bình Quân hành động như vậy không phải cùng người ta đối nghịch sao? Đây không phải rõ ràng không phục bọn hắn đối với ân vân phù bình phán sao? Ân vân phù đám fan hâm mộ thì có chút cảm động. Bọn hắn đã sớm chú ý tới tất cả mọi người đạt được huân chương cũng chỉ có nhà bọn hắn không có. Bọn hắn đều muốn khóc có được hay không? Chỉ là loại trường hợp này bọn hắn cũng không muốn ném nhà mình trưởng môn mặt, cho nên cũng không có làm bất luận cái gì quá kích hành vi, thậm chí không dám biểu hiện ra ủy khuất. Có thể trong lòng bọn họ là thật là ân vân phù không đáng a. Không nghĩ tới Trương Bình Quân lại thay bọn hắn nói ra. Vốn chính là nha, xem cuối cùng kia đoàn trực tiếp, rõ ràng là ân trưởng môn phát hiện ra trước không thích hợp. Cũng là nàng liên tục cứu được những thành viên này, nếu như không phải nàng những người này rất có thể đã chết. Không có đạo lý những người này đều có huân chương mà ân trưởng môn không có đi. Cũng có bản thân tính cách tương đối cẩn thận chặt chẽ cũng lo lắng ân vân phù có thể hay không đắc tội người nào, cho nên trừ đi huy chương của nàng, huân chương việc nhỏ, bọn hắn càng thêm ân vân phù tương lai tiền đồ lo lắng. Trương Bình Quân hành động này cũng coi là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi, cũng để bọn hắn ăn một viên thuốc an thần. Trương Phấn nhóm đang lo lắng, ân phấn nhóm lại cảm động lại lo lắng, mà cái khác fan hâm mộ thì tại xem náo nhiệt, nhưng bọn hắn náo nhiệt còn chưa xem xong, liền nghe được nhà mình thần tượng mở miệng, Si Thuấn ôm đồm hạ ngực huân chương, huy chương của ta cũng thuộc về ân trưởng môn, Bùi Hy, Thôi Hạo Thành, Bách Thẻ nhau nhau đuổi theo, đám fan hâm mộ, được được được, các người tốt xem làm cái gì đều đúng. Nói cái gì đều được. Tất cả mọi người tháo xuống huân chương, chỉ có Thiệu Tử Dương không hề động. Hắn buông thõng con người không biết đang suy nghĩ gì, bắp thịt trên mặt căng thẳng. Thiệu Phấn nhóm chú ý tới điểm này, trên internet Thiệu Phấn nhóm nhau nhau nhắn lại, Trương Bình Quân làm như vậy để người phía sau có thể thế nào tuyển a? Đúng a, cái này có chút đạo đức bắt cóc đi. Cừu cừu không muốn cấp cũng phải cho a, bằng không hắn không là phải bị những cái kia hắc tử cấp phun chết rồi. Cừu cừu thật đáng thương a. Nói các ngươi quên cừu cừu cùng ân trưởng môn bản thân liền giao tình không cạn chuyện này. Hoàn thành cảm thấy Cừu Cừu là tại muốn nói điều gì khích lệ một chút ân trưởng môn. Mọi người đừng bị Hắc Tử mang tiết tấu. Ân trưởng môn là người trong nhà. Chúng ta cũng sẽ không ngốc đến Cừu Cừu sẽ không nỡ một cái huân chương. Ngay tại trên internet phấn đen bóp thành một đoàn, mà hiện trường đám fan hâm mộ cũng càng ngày càng lo lắng thời điểm. Thiệu Tử Dương ngẩng đầu lên, ta có rất nhiều chuyện muốn cùng ân trưởng môn xin lỗi. Đồng dạng, ta cũng thiếu nàng rất nhiều rất nhiều. Không chỉ là lần này, hắn nói đến tương đối chậm, ngữ điệu chập trùng không lớn, lại mạnh mẽ để mọi người tại đây đau lòng. Thiệu Tử Dương cười, ta biết nàng sẽ không để ý cái này nho nhỏ huân chương. Cũng biết ta trước đó hành động nàng sẽ không để vào trong lòng. Thậm chí nàng khả năng căn bản không biết ta tại sao phải ở đây xin lỗi. Ta cũng biết ta bây giờ nói lại nhiều nàng cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng ta biết ta thiếu ngươi có bao nhiêu. Đang xem trực tiếp Ân Vân Phù đương nhiên là nghe được. Này đó, nhưng mà nàng còn thật không biết Thiệu Tử Dương đang nói cái gì. Mê mang, dây phi gì, chỉ Diệp Lâm nhìn nàng biểu lộ liền biết nàng không biết. Hắn nhìn thoáng qua nơi hẻo lánh bên trong ôm đệ đệ nhắm mắt lại tựa hồ tại nghỉ ngơi Tiểu Long một chút, giảm thấp thanh âm nói. Là làm lúc thần long tại thời điểm, hắn hoài nghi thần long có lòng muốn giết hai vị chân nhân. Lại đem thần long trở thành ngươi, thái độ rất không tốt, đại khái là trong lòng suy nghĩ cái gì đối với ngươi chuyện bất lợi. Ân Vân Phù giờ mới hiểu được, nhưng có một chút không nghĩ thông suốt, đó cũng là đối với thần long, mắc mớ gì đến nàng. Huống hồ phục chế thể đúng là muốn giết hai vị chân nhân. Thiệu Tử Dương cho là mình hiểu lầm phục chế thể. Hai vị chân nhân không chết đó cũng là nàng cứu tốt a. Hắn sẽ không cho là nàng cùng phục chế thể tâm hữu linh tê. Hoặc là nàng cùng phục chế thể ngay từ đầu liền thương lượng xong. Mà phục chế thể ngay từ đầu liền biết nàng trở lại cứu hai vị chân nhân mới làm như vậy. Phốp, nàng thở dài một hơi. Đứa nhỏ này quả nhiên là rất đơn thuần. Sức tưởng tượng cũng đủ phong phú. Đây là logic rất thần kỳ. Bất quá xem Thiệu Tử Dương xa sút tinh thần dáng vẻ, nàng có chừng một ít lý giải. Phục chế thể cái chết với hắn mà nói cũng là một cái đả kích rất lớn. Hắn có thể sẽ hối hận, cảm thấy phục chế thể cái chết cùng hắn cũng có thoát không ra quan hệ. Sự đả kích này cái gì để hắn không gượng dậy nổi. Mà phục chế thể đã chết, nỗi tiếc nuối này sẽ một mực bồi bạn nàng, mà hắn trong tiềm thức đưa nàng cùng phục chế thể nói nhập làm một. Sẽ để cho hắn cảm giác chính mình khả năng còn có bồi thường cơ hội. Cái này một tia hy vọng để hắn không đến mức lâm vào tại phục chế thể tử vong trong bi thương quá. Phận khổ sở, Ân Phù lắc đầu, nhân loại a, chính là yếu ớt như vậy. Thiệu Phấn nhóm hốc mắt hồng hồng, bọn hắn không biết Thiệu Tử Dương cùng Ân Vân Phù trong lúc đó đến cùng xảy ra chuyện gì. Lại có thể nhìn ra nhà mình ca ca trạng thái là thật không thích hợp. Cũng là thật rất hối hận, nghe được Thiệu Tử Dương cơ hồ cam chịu, bọn hắn đều muốn khóc. Có không ít người đi Ân Vân Phù Weibo trang chủ nhắn lại. Ân trưởng môn, Cừu Cừu có thể làm việc xúc động. Nhưng hắn tâm thật là tốt, có lẽ giữa các ngươi có hiểu lầm gì đó, nói ra liền tốt. Ân trưởng môn, ta thay Cừu Cừu nói với ngươi một tiếng xin lỗi, không cầu tha thứ, chỉ hy vọng trong lòng ngươi dễ chịu một chút. Ân trưởng môn, thật xin lỗi. Ân Phù nhìn thấy, cũng có chút giờ khóc giờ cười, có thể chuyện này nàng cũng không cách nào tỏ thái độ. Bởi vì nàng không phải phục chế thể, nàng không cách nào thay phục chế thể tha thứ bất luận kẻ nào. Đối với chuyện này, nàng chỉ có thể giữ yên lặng, cũng chỉ có thể mặt khác tìm một cơ hội nói với Thiệu Tử Dương một cái phục chế thể cùng nàng khác. Nhau, Ân Lân Phù thở dài một hơi, ngay vào lúc này, ngay từ đầu ẩn thân Mân Thư Lăng lại đứng ra, xem lại các ngươi trong lúc đó dạng này nồng hậu dày đặc tình cảm ta rất vui mừng. Ai thua ai thắng, ai nhiều ai ít kỳ thật đều không trọng yếu. Trọng yếu chính là bọn ngươi 8 người vĩnh viễn đứng chung một chỗ. Mọi người, tốt nồng canh gà vị. Mân Thư Lăng cười cười. Ân Vân Phù tại lần này biểu hiện 10 phần đột xuất. Nàng đương nhiên cũng có huân chương, kiệt xuất thành tựu thưởng. Mời Hoa Đông khu tổng tư lệnh, Minh Châu thị thị ủy thư ký, Xuyên Cửu thị thị trưởng lần nữa lên đài là Ân Vân Phù trao giải. Soạt, mọi người một mảnh xôn xao. Ân Vân Phù đám fan hâm mộ kém chút nhảy dựng lên. Quá tốt rồi, liền nói nhà bọn hắn thần tượng không có khả năng không có sao. Trương Bình Quân bọn người cười là Ân Vân Phù vỗ tay. Những người này đám fan hâm mộ thấy thế, cũng đi theo là Ân Vân Phù vỗ tay. Bọn hắn là thật tâm là Ân Vân Phù cảm thấy cao hứng. Dựa theo nhà mình thần tượng nói, nếu không phải nàng, nhà mình thần tượng khả năng đáp đều về không được. Bọn hắn tự nhiên là thật tâm cảm kích Ân Vân Phù. Tự nhiên là Ân Vân Phù vui vẻ. Ân Vân Phù cũng là sửng sốt một chút. Ta cũng có thường. Chỉ Diệp Lâm bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Ngươi không thấy đạo diễn cho ngươi phát à? Phía trên viết ta có thưởng cầm sao? Tuy là không có viết rõ, nhưng ý tứ đã biểu đạt đến mức rất rõ ràng. Ân Vân Phù, ngoặc kép chấm hỏi, nàng lấy lại tinh thần. Là ngươi lấy đi ta tất cả thiết bị điện tử. Ta muốn thấy cũng không cách nào xem à? Chỉ Diệp Lâm bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Ngươi là sư phụ, ngươi nói cái gì đều đúng. Ân Vân Phù, quá, tìm, đánh. Ân Vân Phù huân chương vẫn là từ Tịch Tư Mẫn hộ nhận. Tịch Tư Mẫn là một người người đại diện, hôm nay cũng coi là đến nhân sinh đỉnh phong. Ân Vân Phù tuy là không phải nàng mang, các nàng cũng không có ký hợp đồng. Có thể trong lòng nàng đã sớm đem Ân Vân Phù xem thành chính mình nghệ nhân. Mà nàng thì là Ân Vân Phù bá nhạc. Nàng khai quật ra hai cái nghệ nhân hôm nay đều thu được cao như vậy vinh dự. Thu được cái khác nghệ nhân cả một đời đều rất không có khả năng lấy được thành tựu. Nàng cái này mẹ già tâm a, ê ẩm cưng căng, lại cảm động, lại vui vẻ, lại thất lạc. Bọn nhỏ trưởng thành nàng muốn dáng vẻ. Mọi người chỉ thấy Tịch Tư Mẫn thay Chỉ Diệp Lâm nhận thưởng thời điểm còn có thể đình chỉ nước mắt. Giờ phút này hoàn toàn nhịn không được. Ao ao ao, lưu, trang sắp khóc hoa, cũng đại khái đều lý giải tâm tình của nàng. Đổi ai đứng ở nơi đó, cũng đều sẽ vì mình nghệ nhân kiêu ngạo rối tinh rối mù. Cái khác đang xem trực tiếp người đại diện thấy cảnh này. Mặt ngoài xem đối với Tịch Tư Mẫn cái này đức hạnh 10 phần khinh thường. Kỳ thực hàm răng cắn thật chặt, trong lòng hết sức ghen tị Tịch Tư Mẫn tốt số. Cho nên a, làm người đại diện, năng lực mạnh không bằng tốt số. Cái gì đều có thể kém cỏi. Xem người ánh mắt nhất định phải quá quan. Nhìn xem Tịch Tư Mẫn, Chỉ Diệp Lâm một đường bạo hồng. Năm nay càng là vinh quang tột đỉnh, mặt khác địa vị kiên cố. Có thể nàng làm Chỉ Diệp Lâm người đại diện mỗi ngày đang làm cái gì? Chỉ Diệp Lâm trừ nhận được kia vài bộ phim, đều bao lâu không có có công việc. Tốt như vậy lưu lượng, lại căn bản không có có lợi dụng. Năng lực làm việc của nàng, thái độ làm việc thực sự quá kém. Mặt khác cái này Ân Vân Phù, cũng là các phương diện đều siêu cấp ưu tú. Bề ngoài dáng người niên kỷ các phương diện điều kiện liền không nói. Chỉ có hoàn mỹ hai chữ, cái gì cũng không làm đâu. Liền bị quốc tế nhi đồng quỹ ngân sách điểm danh. Từ trên xuống dưới khen một trận, nàng còn tự mang tài nguyên bối cảnh. Muốn cái gì căn bản không cần Tịch Tư Mẫn quan tâm. Gần đây nàng liền lên cái tống nghệ. Tống nghệ cảm giác gọi là một cái mạnh, mạnh đến lệnh người giận sôi. Một người mới tại đàn sói vây quanh tình huống dưới cướp tận danh tiếng. Trong quá trình này,